Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, lầu 2 hóa học phòng thí nghiệm. Dương Bất Khí ngồi ở ghế trên, hướng Từ Đồ Nhiên phương hướng liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Người chụp ta ảnh chụp làm gì? Liền, lưu cái chứng cứ sao? Từ Đồ Nhiên đúng lý hợp tình. Vạn nhất đến lúc đó lại xuất hiện ảo giác. Lại ra ảo giác người liền ta mặt đều nhìn không tới. Người lấy bức ảnh đối cái quỷ. Dương Bất Khí không chút khách khí mà chọc thủng nàng. Thuận tay kéo kéo chính mình làn váy. Từ Đồ Nhiên cười một cái. Điểm đánh bảo tồn chụp tốt ảnh chụp. Bên cạnh phó lớp trưởng ánh mắt ở hai người bọn họ trung gian đổi tới đổi lui. Khụ một tiếng, nhẹ nhàng chụp cái bàn. Hảo, đều đừng lại xả, thời gian hữu hạn, trước nói chính sự. Nói xong, cố ý nhìn Từ Đồ Nhiên. Người sau lúc này sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tuy rằng trên quần áo vẫn là hồ một tảng lớn vết máu. Bất quá nhìn qua, xác thật đã không có gì đáng ngại. Cái này làm cho phó ban nhiều ít yên tâm chút. Lúc này khoảng cách vãn tự học kết thúc. Thượng có một đoạn thời gian. Ảo giác tiêu trừ. Hai bên nhân mã rốt cuộc tương nhận hội hợp. Việc cấp bách, tự nhiên là nên nắm chặt thời gian giao lưu tình báo. Đến nỗi ảo giác là như thế nào tiêu trừ. Phó lớp trưởng ẩn ẩn có thể đoán được. Này cùng các nàng thoát vây giống nhau. Đều cùng Từ Đồ Nhiên có quan hệ. Bất quá đối phương cũng không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói là trên người có chứa nhưng giải trừ ảo giác thần quái đồ vật. Nàng cái kia họ Dương đồng bạn cũng là như thế hát đệm. Phó ban nhìn ra bọn họ có điều giấu giếm. Liền không có hỏi nhiều. Rốt cuộc đều không phải một tổ chức. Không cần thiết dò hỏi tới cùng. Này một hàng lưu giữ bí mật người rất nhiều. Chỉ cần xác định đối phương giờ phút này cùng chính mình là một bên là được. Phó lớp trưởng thu hồi suy nghĩ. Lần thứ hai đem đề tài xả trở về. Mặc một lát, vệ sinh ủy viên châm trước mở miệng. Cho nên, tư học lâu bên kia, kỳ thật hết thầy còn hảo. Liền ở không lâu trước đây, bọn họ đã nhanh chóng giao lưu qua hai bên tình huống. Phát hiện thực tế trạng huống đại đồng tiểu dị. Tuy rằng trước mắt đều ở vào cộng sinh vật chủ đạo địa phương. Nhưng năng lực giả tồn tại tình huống tốt đẹp. Thả đều còn ở tận lực vì chính mình cùng những người khác tranh thủ sinh tồn không gian. Mà đại hòe hoa bản thân, vẫn như cũ chịu giới hạn trong qua đi trật tự năng lực giả định ra tới quy tắc. Hành sự bó tay bó chân, mà phi giống bọn họ sở suy đoán như vậy. Ở bên kia, tác oai tác phúc, sát thiên sát mà, muốn nói hảo cũng không thật tốt. Nhưng nhiều ít còn có phản kháng dẫy dụa đường sống. Phó lớp trưởng vô ý thức mà gặm xê, ấn khởi móng tay. Các ngươi bên kia cũng là. Nhưng ta vẫn luôn nhìn đến trí học lâu thượng có quái vật bóng dáng. Ta xem các ngươi bên này cũng có. Vệ sinh ủy viên ngữ khí vi diệu. Có khi đầu cầu còn có thể thấy cổ quái rừng cây. Chính là nói, có hay không như vậy một loại khả năng. Nó kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Cũng chỉ là đơn thuần ghé vào chỗ đó đâu. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh chỉ ra sự thật, thật không dám giấu giếm. Hai đống trên lầu quái vật ta kỳ thật đều nhìn đến quá. Đến nỗi cổ quái rừng cây, nàng cũng đi dẫm quá. Đối người thường tới nói khả năng xác thật có chút dọa người. Nhưng bên trong tiểu quái bình quân cấp bậc rất thấp. Lý luận đi lên nói, đối năng lực giả cấu không thành quá lớn uy hiếp. Việc này liền có chút xấu hổ. Nói cách khác, nó rất có thể là cố ý hướng dẫn chúng ta, làm chúng ta cho nhau cảm thấy đối phương xảy ra chuyện. Phó ban trầm ngâm nói, nó đem chúng ta ngăn cách khai, lại làm chúng ta cho nhau đem lẫn nhau coi như quái vật. Nó đồ cái gì? Giết hại lẫn nhau hao tổn máy móc. Dương Bất Khí suy đoán nói, vấn đề là, ở chỗ này, học sinh vô pháp giết hại học sinh. Vệ sinh ủy viên lắc đầu. Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt tiếp lời. Này đối nó mà nói không phải vừa lúc sao? Học sinh vô pháp giết hại lẫn nhau. Cho nên ở lẫn nhau trong mắt, đối phương chính là sát không xong quái vật. Hơn nữa mặt khác một ít hoa hòe lòe loẹt ảo giác. Chính là không nguy hiểm địa phương, cũng sẽ làm người cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa vốn có năng lực giả không biết vì sao, đều đem tòa nhà thực nghiệm trở thành bị chiếm lĩnh cao nguy khu. Một khi phát hiện nguy hiểm, liền sẽ muốn áp dụng thi thố, sau đó chính là tránh né triệu hoán một con rồng. Vốn dĩ không quái vật địa phương, ngược lại cấp soát ra quái vật, nhưng ta còn là không nghĩ ra, nó như vậy lăn lộn rốt cuộc là vì cái gì? Phó ban nhíu mày, nếu là vì ăn cơm nói, nó có rất nhiều càng có hiệu suất biện pháp. Từ Đồ Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm trước môn, như suy tư gì, có lẽ, cũng không phải vì ăn cơm đâu. Còn lại ba người ánh mắt sôi nổi nhìn lại đây. Từ Đồ Nhiên chỉ bị phá hư trước môn, nghiêm túc mở miệng, Phương Tỉnh, ta bạn cùng phòng, là cái bị lừa tiến vào người thường. Mà nàng ở phát hiện chính mình bị nhốt sau không bao lâu, liền cân nhắc tự cứu. Vì tự cứu, Phương Tỉnh rất sớm liền theo dõi hóa học phòng thí nghiệm. Thậm chí còn suy xét quá một tiêu nhị hoàng tam than củi. Vì tìm được cơ hội, nàng mỗi lần lại đây đi học đều phải quan sát một chút. Mà theo nàng theo như lời, hóa học phòng thí nghiệm môn đều không phải là từ lúc bắt đầu chính là hư, mà là ở nàng nhập học vài ngày sau, đột nhiên trở nên quan không thượng. Các ngươi xem, hiện tại ảo giác đều giải trừ, nhưng trên cửa vết chảo còn ở. Từ Đồ Nhiên đi qua đi, chỉ cấp những người khác xem. Phó lớp trưởng cũng nói qua đi, mỗi lần cử hành xong nghi thức, đều có thể cảm giác được trong lâu có quái vật xuất hiện. Còn có môn bị phá hư thanh âm, người là nói, nó chính là tới phá cửa. Dương Bất Khí ánh mắt chớp động, dần dần đuổi kịp Từ Đồ Nhiên ý nghĩ. Tòa nhà thực nghiệm bản thân đều không phải là cao nguy khu, nó cũng không thể tùy ý tiến vào, cho nên nó muốn dụ làm này người khác tiến hành nghi thức, hảo tiến vào nơi này, cậy ra nào đó môn. Phá cửa chỉ là quá trình, nó chân chính mục đích hẳn là tiến vào những cái đó phòng. Ta cũng là như vậy tưởng. Từ Đồ Nhiên nhận đồng gật đầu. Tòa nhà thực nghiệm còn có rất nhiều khóa lại không gian, nó mục đích có lẽ đúng là những cái đó. Đến nỗi vì cái gì muốn vào đi, có thể là vì tìm đồ vật, lại hoặc là làm cái gì bố trí, cái này Từ Đồ Nhiên liền vô pháp xác định. Đương nhiên, này đó chỉ là suy đoán. Vì tiến thêm một bước nghiệm chứng cái này ý tưởng, Từ Đồ Nhiên cảm thấy cần thiết lại đi khác phòng nhìn xem. Nga đúng rồi, còn có chuyện, nàng đi ra ngoài vài bước, lại quay đầu, việc này phó ban hẳn là cũng nhớ rõ. Về kia chương quy tắc giấy, nàng từng làm trò phó ban mặt hỏi qua bút tiên chi bút. Văn phòng kia chương quy tắc trên giấy nội dung hay không toàn từ nhân loại viết. Lúc ấy bút tiên chi bút cấp ra đáp án là đúng vậy, mà ở nàng giải trừ trói buộc bọn họ quy tắc sau, quy tắc trên giấy lại hợp với đổi mới ra hai điều nội dung, ý đồ chí nàng vào chỗ chết. Này hai việc đôi ở bên nhau, đều thực rõ ràng mà chỉ hướng cùng cái chân tướng. Cái này đại hoè hoa, nó có giúp đỡ. Từ Đồ Nhiên đứng ở cạnh cửa, bình tĩnh mà nhìn về phía phòng trong mọi người. Hơn nữa là cái trật tự khuynh hướng nhân loại, cấp bậc không thấp, làm như minh bạch nàng ám chỉ. Phó ban cùng vệ sinh ủy viên liếc nhau, trên mặt toàn lung thượng một tầng nghiêm túc. Từ Đồ Nhiên quan sát đến bọn họ thần sắc, không nhanh không chậm mà đem nửa câu sau nói cho hết lời. Các ngươi phía trước trong đội ngũ, có như vậy một cái gia hỏa ở sao? Cao giai trật tự năng lực giả, qua đi thật là có một cái. Đúng là trước kia đội ngũ thủ lĩnh, cái kia xuất lĩnh nhóm đầu tiên năng lực giả đối kháng đại hoè hoa người. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng cũng là đại hoè hoa trung học hiệu trưởng đời thứ nhất huy cấp năng lực giả, thả lúc ấy đã ở đánh sâu vào thần cấp giai đoạn. Cũng đúng là nàng chế định ra cái này trường học tầng dưới chót quy tắc, cùng với xuất bản lần đầu nội quy trường học. Lúc sau, nội quy trường học và nó đủ loại điều lệ, ở mặt khác trật tự năng lực giả cùng đạo cụ dưới sự trợ giúp không được hoàn thiện. Này nên, lại trước sau tiếp tục sử dụng nàng lưu lại kia một bộ. Chưa bao giờ thay đổi, nhưng tựa như mặt khác cao giai năng lực giả giống nhau. Vị này hiệu trưởng ở 5 năm trước đã bị quấn vào tư tế viện biết trước giả rào khởi kia trường phong ba. Đến nay không biết tung tích. Lúc ấy phần ngoài có người đệ tiến tin tức. Nói thỉnh nàng đi ra ngoài thương lượng đại sự. Thượng quan hiệu trưởng liền đi. Nhắc tới vị này hiệu trưởng. Phó lớp trưởng mặt mày vẫn là dấu không được hoài niệm. Sau đó liền không còn có trở về. Không khí đột nhiên trở nên có chút tinh thần sa sút. Ở đây hai cái tư tế viện thành viên hai mặt nhìn nhau. Đều cảm thấy một cổ nói không nên lời chột dạ cùng co quắp. Nhưng mà phó lớp trưởng cảm xúc chỉ hạ xuống trong chốc lát. Giây tiếp theo liền ngẩng đầu lên. Chờ một chút, nếu là cái dạng này lời nói. Ta khả năng đoán được nó muốn tìm đồ vật là cái gì. Xuất bản lần đầu nội quy trường học sổ tay. Vệ sinh ủy viên cũng minh bạch lại đây. Hô hấp trở nên dồn dập. Đó là thượng quan hiệu trưởng lúc ban đầu sở định quy tắc bản thảo. Cũng là nàng lực lượng còn sót lại nơi. Sở hữu kế tiếp quy tắc. Đều là lấy xuất bản lần đầu nội quy trường học làm cơ sở. Chỉ cần nó có thể tìm được biện pháp tiêu hủy kia phân bản thảo. Cái này vực mọi người tạo trật tự. Đều đem tự sụp đổ. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng nó đã tìm được cũng phá hư trong đó một bộ phận. Hiện tại xem ra, sự tình có lẽ còn không có như vậy tao. Phó lớp trưởng ngữ khí hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Nhưng vấn đề là, các ngươi cũng không biết kia phân xuất bản lần đầu nội quy trường học ở đâu. Từ đồ nhiên hơi nhướng mày. Phó lớp trưởng liếc nhìn nàng một cái. Một lời khó nói hết gật đầu. Xuất bản lần đầu nội quy trường học. Giáo công nhân viên chức mướn thư. Học sinh phòng chế xưởng. Này ba cái đồ vật là chế hành nó mấu chốt nơi. Phó lớp trưởng lo chính mình đếm kỹ lên. Ngữ khí bất giác nhanh hơn. Cũng không có chú ý tới một bên từ đồ nhiên dần mê mang ánh mắt. Trong đó giáo công nhân viên chức mướn thư là khẳng định trói định ở phòng hiệu trưởng. Trước mắt xác nhận thất thủ. Mà còn lại hai dạng. Dấu vết đều bị mạt thật sự sạch sẽ. Chỉ có hiệu trưởng đời thứ nhất biết ở đâu. Cấp bậc không đủ thành viên. Đều có bị. Nó. Công phá tâm phòng nhìn thấy bí mật khả năng. Cho nên kia hai dạng đồ vật tồn tại. Trừ bỏ huy cấp hiệu trưởng ngoại. Căn bản không người biết hiểu. Mà theo thượng quan hiệu trưởng mất tích. Xuất bản lần đầu nội quy trường học cùng học sinh phòng chế xưởng này hai dạng tồn tại rơi xuống. Liền hoàn toàn thành bí mật. Mấy năm nay gian. Nhưng thật ra cũng có người khởi quá tìm kiếm tâm tư. Nhưng đều bị những người khác khuyên trở về. Nếu không xác định chính mình có thể bảo vệ cho bí mật. Vậy không cần đi nhìn trộm bí mật. Chỉ cần có thể xác nhận chúng nó thượng ở vận hành chung liền hảo. Ít nhất ở đại hòe hoa bên trong. Đại bộ phận năng lực giả đều là như vậy tưởng. Sự thật chứng minh. Bọn họ cách làm cũng xác thật hữu hiệu. Hai tháng trước. Biến cố phát sinh, trừ bỏ mỗi người đều biết nơi. Giáo công nhân viên chức mướn thư. Ngoài, mặt khác hai kiện đồ vật đều tạm thời không ra cái gì sai lầm. Vẫn như cũ ở ổn định mà tự vận chuyển chung. Nhưng nói như vậy nói. Nó muốn tìm, cũng có khả năng là học sinh phòng chế xưởng A. Vệ sinh ủy viên cân nhắc trong chốc lát. Rác ra không đúng, lại hoặc là... Nó là đồng thời ở tìm này hai dạng. Trước đó, có thể hay không phiền toái ai cho ta giải thích một chút. Từ đồ nhiên mặc một lát, rốt cuộc nhịn không được giơ lên tay. Cái kia cái gì phòng chế xưởng? Rốt cuộc là cái thứ gì a? Giáo công nhân viên chức mướn thư. Lại là sao lại thế này? Phó lớp trưởng nao, cùng vệ sinh ủy viên trao đổi một cái ý vị không rõ ánh mắt. Từ đồ nhiên xem mặt đoán ý, lập tức lại nói. Ân, không quan hệ, không có phương tiện lời nói liền tính. Chỉ cần các ngươi có thể xác định, đối kế tiếp sự không ảnh hưởng là được. Cái này thật đúng là không xác định. Phó lớp trưởng mím môi. Tính, cũng không có gì hảo giấu. Từng bước giải thích đi. Trước nói học sinh phòng chế xưởng. Trước tiên nói một chút. Thứ này tồn tại vẫn luôn tương đối có tranh luận. Chúng ta bên trong cũng vì nó cãi nhau vài luân. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều hy vọng các ngươi có thể trước tận lực tâm bình khí hòa mà nghe ta đem nói cho hết lời. Được không? Phó Ban Thành khẩn mà nhìn về phía Dương Bất Khí cùng Từ Đồ Nhiên. Hai người liếc nhau, sôi nổi gật đầu. Vì thế Phó Ban hạ quyết tâm, thật sâu phun ra một hơi. Trước vạch trần một sự thật, các ngươi từ nhập học tới nay, khẳng định đã nhìn đến qua rất nhiều học sinh. Mà này đó học sinh, đại khái có thể chia làm tam loại. Quái vật, nhân loại, cùng với, xen vào hai người chi gian. Phi người phi quái, mà này loại thứ ba, phi người phi quái, học sinh, bị năng lực giả bên trong xưng là ảo ảnh, mà ở nghĩa rộng thượng, các nàng càng tiếp cận với mọi người thường nói, u linh, những cái đó học sinh bản chất là một loại cấp thấp năng lượng thể. Không có cấp bậc, cũng vô pháp ở vực ở ngoài không gian tồn tại. Phó lớp trưởng nghiêm túc mà đối hai người giới thiệu nói. Nhưng loại này năng lượng thể đều không phải là có đại hòe hoa bản thân sáng tạo, mà là từ lúc ban đầu năng lực giả thiết kế, thông qua đáng ghét vật đạo cụ sinh sản. Bởi vì chúng ta vô pháp hoàn toàn ngăn lại đại hòe hoa đối ngoại chiêu sinh, cho nên chỉ có thể nghĩ cách quấy nhiễu nó, giảm bớt nó đối nhập học nhân loại xuống tay xác suất. Những cái đó được xưng là ảo ảnh học sinh, chính là các nàng cấp đại hòe hoa chế tạo quấy nhiễu hạng. Bọn họ đều từ phòng chế xưởng trung sinh ra, một ra đời liền có được sai lầm tự mình nhận chi cùng ký ức, sẽ đem chính mình coi như tử vong học sinh hóa thành quỷ hồn. Bọn họ sẽ bản năng che giấu tung tích, mà lúc ban đầu trật tự năng lực giả lại dùng quy tắc đi cấp này đó ảo ảnh đánh yểm trợ. Thế cho nên mặc kệ là đại hòe hoa vẫn là thường trú ở vực trung năng lực giả, đều không thể dễ dàng phân rõ này đó ảo ảnh cùng chân chính học sinh khác nhau. Phòng chế xưởng nội có ổn định dây chuyền sản xuất, có thể tự hành vận chuyển, không định kỳ sinh sản ra học sinh nhập học. Phó Ban nói, mà này bộ phận học sinh, chẳng sợ bị nó coi như đồ ăn ăn luôn, có thể cung cấp năng lượng cũng cực kỳ bé nhỏ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ giống như là từ đồ nhiên gặp quỷ Polaroid sinh sản ra nữ quỷ. Chỉ là muốn càng có đầu óc, kia nghi thức đâu? Từ đồ nhiên truy vấn nói, bọn họ có thể tiến hành nghi thức sao? Cái này hẳn là có thể. Phó Ban gật đầu, ở cái này vực, bọn họ cơ hồ có thể bị coi làm nhân loại. Ta không thể bị người nhìn ra ta là quỷ, cho nên ta muốn tận khả năng trang đến giống người. Đây là năng lực giả vì ảo ảnh giả thiết hành vi logic. Lại bởi vì bọn họ biết chính mình không phải nhân loại, cho nên có khi sẽ biểu hiện đến so người sống càng lớn mật, càng dẫn người chú ý. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ chính là cấp đại hòe hoa gia tăng khó khăn dùng. Này đó năng lượng thể biết chính mình không thể rời đi trường học, cho nên sẽ không tranh đoạt rời đi cơ hội. Lại bởi vì bọn họ bị giả thiết sẽ không đối nhân loại sinh ra ác ý, cho nên từ đồ nhiên khó bề phân biệt, chưa bao giờ đối bọn họ có hiệu lực quá. Nhưng dù sao cũng là lợi dụng đáng ghét vật đạo cụ sinh sản ra đồ vật, cho nên năng lực giả bên trong vẫn luôn đối ảo ảnh thứ này tràn ngập tranh luận. Bất quá không ai biết phòng chế xưởng chân chính nơi, cho nên lại như thế nào xảo, cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lại bởi vì năng lực giả cũng khó có thể phân rõ ảo ảnh cùng chân chính học sinh, cho nên thực tế công tác chung, bọn họ chỉ có thể tận khả năng mà đối sở hữu học sinh đều tăng thêm che chở. Đương nhiên, bọn họ bên trong thực tế vẫn là có một ít phân rõ phương pháp. Bất quá thực tiễn lên đều yêu cầu thời gian. Hơn nữa, vì tránh cho khiến cho nó chú ý, có khi chẳng sợ nhận ra tới, cũng muốn làm bộ cái gì cũng không biết. Mà một khi nó tìm được rồi, phòng chế xưởng cũng tăng thêm phá hư, tiêu trừ sở hữu ảo ảnh, nó liền có thể trực tiếp nhằm vào người sống tiến hành đả kích. Phó lớp trưởng nói, thở dài, nàng bản thân cũng là thuộc về không tán thành sử dụng ảo ảnh một đám. Nhắc tới việc này, tổng có vẻ có vài phần tinh thần sa sút, đến nỗi giáo công nhân viên chức mướn thư. Cái này liền rất hảo lý giải, chính là mặt chữ ý tứ. Sở hữu giáo viên cương, giáo công cương đều là có chuyên môn. Mướn thư, đây là bọn họ có thể ở quy tắc hạ hành xử riêng quyền lực căn cứ. Qua đi, Đại Hòe Hoa cũng từng thử qua hỗn loạn người khác thần trí, chế tạo ra đủ để lấy giả đánh cháo. Lão sư, mạnh mẽ thượng cương, cho nên trường học lão sư cùng giáo giờ công thỉnh thoảng liền sẽ nhiều ra mấy cái. Nhưng chỉ cần lấy ra mướn thư, thật thật giả giả liền vừa xem hiểu ngay. Sở hữu nói dối cũng tự sụp đổ. Sở hữu mướn thư đều gửi ở phòng hiệu trưởng nội, bởi vì thường thường liền sẽ dùng đến, cho nên việc này mọi người đều biết. Phòng hiệu trưởng giới hạn năng lực giả tiến vào, xem như trường học an toàn nhất địa phương chi nhất. Vệ sinh ủy viên tiếp lời giải thích, biến cố lúc sau, chúng ta đều mất đi lão sư thân phận, cho nên phản ứng đầu tiên chính là nó biến cường, mạnh mẽ công phá phòng hiệu trưởng, cũng tiêu hủy mướn thư. Nhưng những cái đó cộng sinh vật là như thế nào thượng vị? Thực tế chúng ta cũng vẫn luôn không nghĩ thấu. Thẳng đến từ đồ nhiên điểm ra, Đại Hòe Hoa có cái năng lực giả giúp đỡ. Năng lực giả có thể tiến vào phòng hiệu trưởng, mà trật tự khuynh hướng nhân loại, chỉ cần cấp bậc cũng đủ, cũng có thể trực tiếp sửa chữa mướn thư. Nếu là cái dạng này lời nói, việc này kỳ thật cũng có biện pháp giải quyết a. Từ đồ nhiên suy tư một lát, ngước mắt nói, vậy các ngươi có thể lại đi phòng hiệu trưởng, đem mướn thư sửa trở về sao? Ai còn không phải cái năng lực giả sao Tích? Này thật cũng không phải không được. Phó lớp trưởng trầm ngâm một lát, nghiêm túc gật gật đầu. Nhưng này lại liên lụy ra một vấn đề. Từ đồ nhiên, phó lớp trưởng biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Ta vừa mới phát hiện, ta nghĩ không ra phòng hiệu trưởng ở đâu. Từ đồ nhiên, kia việc này liền rất xấu hổ. Trên thực tế, không ngừng phó lớp trưởng nghĩ không ra, vệ sinh ủy viên ở một phen khổ tư sau, đồng dạng lắc lắc đầu. Quảng cáo, dùng hắn nói, cảm giác tựa như trong trí nhớ bị sinh sôi lau sạch một khối giống nhau. Hai bên đều quyết định, sau khi trở về lại từng người hỏi một chút phía chính mình đồng bạn. Từ đồ nhiên không biết Dương Bất Khí bên kia là như thế nào. Dù sao phó ban một vòng hỏi xuống dưới, đầu đều mau bị diêu thành trống bỏi. Không được, xác thật không ai nghĩ đến lên. Nàng thừa dịp buổi tối thượng WC, cùng từ đồ nhiên cách gian môn trò chuyện riêng. Nó khẳng định liền đề phòng chúng ta đi sửa mướn thư. Nghĩ không ra, kia bài trừ pháp đâu? Từ đồ nhiên nói, tổng cộng liền như vậy nhiều kiến trúc. Các nàng bên này, tư học lâu bổn lâu, ký túc xá, tòa nhà thực nghiệm đều có thể bài trừ. Tổng không đến mức ở sân vận động, lớn nhất có thể là ở trí học lâu bên kia, nơi đó có cần học lâu, còn có thư viện, trọng điểm liền tại đây hai đống. Cũng là, phó lớp trưởng gật đầu, còn có, người nói nhân loại kia giúp đỡ, lòng ta có mấy cái hoài nghi đối tượng, cụ thể vẫn là đến chờ lần sau cùng đối diện gặp mặt. Lại đối một chút, ngày mai đi nói lại mang lên ta bái. Từ đồ nhiên thuận miệng nói, ta có đạo cụ, có lẽ có thể trợ giúp câu thông. Nàng cấp tòa nhà thực nghiệm định ra quy tắc, nàng cũng không biết có thể có hiệu lực bao lâu. Lần sau đi làm khó coi đến lại là hai cụ cháy đen bóng người. Ở trong ảo giác, bọn họ lại vô pháp nghe thấy đối diện lời nói. Lúc này, bút tiên chi bút nói không chừng có thể có tác dụng. Ngày mai đi trực nhật chính là nhất ban. Chúng ta cọ không lên xe. Phó lớp trưởng bất đắc dĩ nói. Từ đồ nhiên, ta vì kỷ vi phạm quy định cũng không được sao. Ngươi mau đừng làm trái với. Toán học lão sư đều theo dõi ngươi. Phó lớp trưởng nhất thời vô ngữ. Ban ủy có thể cho ngươi thêm học phân đều hữu hạn. Đừng lại khấu thành phụ. Như vậy, ngươi ngày mai ngừng nghỉ một chút. Hậu thiên lại phái trực nhật sinh. Ta cùng vệ sinh ủy viên nói một tiếng. Vẫn là đôi ta đi. Thế nào? Từ đồ nhiên ngồi ở trên bồn cầu. Thiên đầu nghĩ nghĩ. Nghiêm túc gật đầu. Hành đi. Thành giao. Từ Đồ Nhiên nói được thì làm được. Ngày hôm sau biểu hiện có thể nói ngoan ngoãn, trừ bỏ ngữ văn khóa thượng, không nhịn xuống lại âm thầm làm khó dễ, làm lớp trưởng cùng những người khác đánh một trận. Tốt xấu ba cái học phân đâu, không cọ đáng tiếc. Trừ cái này ra, nàng là thật sự thực thủ quy củ, ngay cả toán học khóa đều nghiêm túc nghe xong. Bất quá toán học lão sư xem nàng ánh mắt như cũ thực bực bội là được. Đi học vừa thấy đến nàng liền cấp tặng 50 tìm đường chết giá trị. Đủ thấy nàng đối Từ Đồ Nhiên tồn tại ngồi ở trong phòng học việc này bất mãn. Chỉ tiếc, bất mãn cũng vô dụng. Nàng ngày hôm qua không có kịp thời phán định Từ Đồ Nhiên trái với nội quy trường học. Tới rồi hôm nay, Từ Đồ Nhiên học phân đã bị uy thành chính. Nàng tưởng phạt cũng chưa lý do. Nhiều nhất khấu rớt một chút học phân cho hả giận. Chỉ là, không biết có phải hay không Từ Đồ Nhiên ảo giác. Hôm nay buổi sáng lại đây đi học lão sư. Tựa hồ nhìn qua đều so ngày hôm qua muốn tinh thần như vậy một ít. Toán học lão sư khóe miệng, còn có chứa rõ ràng huyết sắc. Đi học khi nàng từ tùy thân mang theo bình giữ ấm đổ nước uống. Nửa thanh ngón tay theo ly khẩu rơi xuống dưới. Vừa lúc nện ở trên bục giảng. Phó ban đối này thấy nhiều không trách. Nói nàng hơn phân nửa là thừa dịp buổi tối ở bên ngoài săn một ít quái ăn. Từ Đồ Nhiên cũng liền không có nhiều quản. Liền như vậy bình yên mà đợi cho giữa trưa. Bỗng nhiên nhận được thông chi. Nói muốn nàng đi tranh hành chính chỗ văn phòng. Từ Đồ Nhiên người đều có điểm ngốc. Hiện tại liền tìm. Ta cái gì đều còn không có đến cập làm đâu. Rời đi phòng học khi. Chu Đường bọn người đầu tới lo lắng ánh mắt. Từ Đồ Nhiên bản nhân nhưng thật ra chấn định. Dựa vào chỉ thị đi đến hành chính chỗ. Đi vào vừa thấy. Mới phát hiện bên trong chỉ ngồi một cái người quen. Đúng là lúc ấy phụ trách báo danh nam lão sư. Lão sư như cũ là kia phó xanh trắng cương thi gương mặt. Chỉ là không biết vì sao. Thiếu một con cánh tay. Bên kia trên vai tắc thiếu một khối to thịt. Nhìn qua như là bị tay xé. Cái ót cũng hoàn toàn bẹp đi vào. Hắn làm như hoàn toàn không chú ý tới chính mình khác thường. Chỉ an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó. Thấy Từ Đồ Nhiên tiến vào. Lạnh như băng mà tiếp đón nàng ngồi xuống. Chỉ thấy trên bàn chính bãi hai cái đồ vật. Một chương chỗ trống học sinh giấy chứng nhận. Một chương chỗ trống nhập học bảng biểu. Từ Đồ Nhiên, là cái dạng này, có không ngừng một cái lão sư. Đối với ngươi tên biểu đạt bất mãn, nam lão sư một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí. Tổng hợp quá sở hữu lão sư ý kiến sau, chúng ta quyết định cho ngươi trọng điền một lần tư liệu cơ hội. Từ Đồ Nhiên, dựa vào cái gì, nàng bế lên cánh tay. Nội quy trường học không có đối học sinh tên làm ra yêu cầu. Xác thật không có. Lão sư ngữ khí ngưng trọng. Nhưng chúng ta hy vọng ngươi trọng điền. Ta không. Từ Đồ Nhiên chém đinh chặt sắt. Các ngươi đây là ở xâm phạm ta hợp pháp quyền lợi. Là ở trái với sư đức. Ta có quyền giữ lại tên của ta. Lão sư, ngươi xác định. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Từ Đồ Nhiên kiên định gật đầu. Ân. Vậy không có biện pháp. Lão sư nhắm mắt, lấy ra một quyển sách, đặt lên bàn, nhìn đến cái này sao? Cái này là dùng để ký lục học sinh học phân quyển sách. Từ Đồ Nhiên, lão sư, ngài hù dọa ai đâu? Nàng mặc một lát, cười khẽ một chút, ta hiện tại một không trái với lớp học kỷ luật, nhị không trái với giáo kỷ nội quy trường học. Ngài không tư cách khấu ta phân. Xác thật không tư cách. Hành chính lão sư lạnh lùng nói. Một cái tát chụp ở quyển sách thượng. Từ Đồ Nhiên lúc này mới chú ý tới. Hắn ngón tay đều thiếu rớt hai căn. Nhưng ta có thể cho ngươi thêm. Hắn gian nan mà vươn chính mình còn sót lại ba ngón tay tay. Cái này số. Từ Đồ Nhiên nhướng mày. Mới ba phần A, năm phần. Lão sư giống giận. Nhưng ta không thay đổi nói. Một ngày ổn định nhập chướng mấy đại trăm A, tuy rằng là tìm đường chết giá trị. Từ Đồ Nhiên ánh mắt hơi đổi. Trong lòng bỗng nhiên vừa động. Thân thể đi phía trước một thấu. Nói lão sư, ta xin hỏi một chút. Nếu ta có thể đổi tên, đó có phải hay không những người khác cũng có thể sửa. Lão sư, như vậy, hai ta đánh cái thương lượng. Học phân, ta không cần. Này đổi tên danh ngạch, ngươi nhiều cho ta mấy cái, ta liền chiếu ngươi nói làm. Thế nào, lão sư? Hắn nhìn chằm chằm Từ Đồ Nhiên nhìn một lát, yên lặng ngồi ngay ngắn. Ngươi trước sửa, sửa xong lại nói, ta đem danh sách cho ngươi. Ngươi làm các nàng lại đây sửa. Từ Đồ Nhiên cũng đi theo ngồi thẳng thân thể. Các nàng toàn sửa xong rồi, ta lại sửa. Lão sư một phách bàn. Ba, ai? Từ Đồ Nhiên thói quen tính mà lên tiếng. Đương nhiên, ngài cũng có thể không đồng ý. Nàng ánh mắt xẹt qua đối diện lão sư vết thương chồng chất thân thể. Mặt không đổi sắc, dù sao sẽ bị mặt khác lão sư giận chó đánh mèo xé xuống người. Lại không phải ta, hành chính chỗ lão sư. Vì thế, trưa hôm đó, bao gồm phó lớp trưởng cùng Phương Tỉnh ở bên trong mặt khác 5 cái nữ sinh. Đồng dạng bị kêu đi hành chính chỗ. Đồng dạng chỗ trống giấy chứng nhận. Đồng dạng trọng mệnh danh cơ hội. Vì bảo đảm này đó nữ sinh không cần tái khởi ra cái gì kỳ kỳ quái quái sẽ chọc giận người tên gọi. Hành chính lão sư trừ bỏ sửa tên ở ngoài, còn không thể không lại từng người tặng điểm học phân. Các nàng lấy học phân đồng thời, Từ Đồ Nhiên lại cọ chút tìm đường chết giá trị. Bởi vậy có thể thấy được, vị kia hành chính chỗ lão sư hẳn là tay xé nàng tâm đều có. Tân tên quy củ rất nhiều, không được lấy có vũ nhục tính chất tên, không được chiếm người tiện nghi, không được đem tên lấy được quá mức khó đọc, không được lấy chiều dài vượt qua 6 cái tự tên. Cuối cùng một cái, vẫn là Từ Đồ Nhiên liên hợp phó ban cùng nhau có kèm mặc cả thảo tới. Vốn dĩ hạn định số lượng từ càng thiếu, này không thể nghi ngờ mà hạn chế mấy người phát huy. Bất quá rốt cuộc này cơ hội được đến không dễ. Mặt khác mấy người vẫn là từng người nghiêm túc suy nghĩ cái tân danh. Liền tính không thể tránh đi điểm danh, có thể hơi chút yếu bớt chút điểm danh mang đến mặt trái ảnh hưởng cũng là tốt. Từ Đồ Nhiên liền vẫn luôn đúng lý hợp tình mà ngồi ở hành chính chỗ. Thẳng đến xác nhận tất cả mọi người điền xong rồi, mới tiến lên, lấy qua thuộc về chính mình kia phân bảng biểu. Phó lớp trưởng cùng nàng đi ngang qua nhau, không nhịn xuống, trộm hướng nàng so cái ngón cái. Từ Đồ Nhiên cười một cái, ẩn sâu công cùng danh. Nàng cầm lấy thi viết hướng tên họ lan điền, hạ bút nháy mắt một cái hoảng hốt. Chờ đến phản ứng lại đây khi, tự đệ nhất viết, đã viết hảo. Lão quy củ, lão sư nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh băng trung lộ ra vài phần cáu giận. Không thể xóa và sửa. Từ Đồ Nhiên không sao cả mà nhìn hắn một cái, không chút do dự, vung lên mà liền, điền hảo làm xong xác nhận, cầm giấy chứng nhận liền đi, kia kêu một cái tiêu sái, dư lại lão sư một người ngồi ở cái bàn mặt sau, nhìn nàng lưu lại bảng biểu, sắc mặt tái nhợt, biểu tình phức tạp, chỉ thấy tên họ một lan, rõ ràng là 5 cái chữ to, ta chúc ngươi bình an, lão sư. Tên này, nhìn qua giống như không có gì đáng giá tức giận điểm đi. Hắn không quá xác định mà nghĩ, dùng còn sót lại 3 ngón tay, trầm mặc mà thu hảo bảng biểu. Bên kia, Từ Đồ Nhiên mới đi ra không bao xa, liền gặp chờ ở hành lang khẩu Phương Tỉnh. Nàng đi lên chào hỏi, có việc, không, liền tưởng cảm ơn ngươi. Phương Tỉnh mím môi, không biết vì sao, trên mặt lộ ra chút dị thường đỏ ửng. Ta biết, sửa tên việc này là chuyện tốt. Ta trước kia bị kêu tên, tổng hội có chút không thoải mái. Vừa rồi kia lão sư kêu ta, ta một chút cảm giác đều không có. Phải không? Vậy là tốt rồi. Từ Đồ Nhiên gật gật đầu. Nói ngươi lấy cái gì danh a, ta vừa rồi không cẩn thận nghe. Chỉ nghe ra tới hình như là cái họ kép. Nàng nói. Ánh mắt vô ý thức hướng đối phương ngực bài thượng vừa thấy. Biểu tình nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy kia thẻ bài thượng, thình lình 6 cái tự, Phương Nghiêu số 1 kiều thê. Từ Đồ Nhiên, cái kia, cái này Phương thổ thổ. Nàng mặc một chút, gian nan mở miệng, ai a, Niệm Diêu. Phương Nghiêu, một cái trò chơi nhân vật. Ta cao một liền thích hắn. Phương Tỉnh sắc mặt càng đỏ chút. Ta tưởng khai. Ở loại địa phương này, Càng là bất an, liền càng phải cho chính mình tìm điểm việc vui. Tựa như ngươi cùng ngươi kia hai cái bằng hữu giống nhau. Nếu không phải lần này đặt tên hạn chế chiều dài, đâu chỉ một cái Phương Nghiêu, nàng mặt sau còn có thể lại thêm một chuỗi. Từ Đồ Nhiên, ta cho rằng ngươi không chơi trò chơi. Nghỉ ngơi thời điểm cũng chơi a, người trong sách sao? Ai còn không mấy cái thế giới giả tưởng nam thần đâu? Phương Tỉnh nhưng thật ra thực thản nhiên. Từ Đồ Nhiên, đây là ngươi đem chính mình quan xứng hủy đi lý do. Cùng thời gian, Trí Học Lâu, phòng học ngoại hành lang nội. Dương Bất Khí dựa vào hành lang vách tường, có chút bực bội mà xoa giữa mày. Không phải, hôm nay muốn đi tòa nhà thực nghiệm chính là lớp bên cạnh người. Này ta lý giải, nhưng ngày mai vị trí như thế nào khiến cho Tiểu Trương cấp đặt trước đâu? Dương Bất Khí thật sự muốn điên rồi. Này không có biện pháp sao? Ngày hôm qua nên Tiểu Trương đi. Hắn nghỉ bệnh kiều, tự nhiên mà vậy liền hoãn lại đến lần sau sao? Trần Đại Trắng cũng là bất đắc dĩ. Thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Cùng lắm thì ngươi lại cho hắn lần sau dược sao? A, đừng đi. Tiểu Trương vô tội ngẩng đầu. Ta bỏ lỡ một buổi trưa khóa. Tác nghiệp đều không kịp bổ a, tác nghiệp không là vấn đề. Ta có thể giúp ngươi viết. Mấu chốt là ta dược ngươi cũng không thể thường xuyên ăn. Dương Bất Khí xoa cái trán. Nói Tiểu Trương là vì sao bị phái quá khứ tới. Dung nhan dáng vẻ có vấn đề. Vệ sinh ủy viên Thiết Trụ đồng học bình tĩnh đáp lại. Ta đây hiện tại cũng đi làm cái dung nhan vấn đề. Dương Bất Khí không xác định nói. Nhưng ta không mang sinh sôi dược a, hiện xoa cũng không kịp. Ai, người ngốc a, ở bên cạnh nghe xong nửa ngày khuất Tony đồng học rốt cuộc nhịn không được xen mồm. Ai nói ngươi một hai phải lưu tóc dài? Nghe ta, ngươi chỉ cần làm lão sư biết. Ngươi có tà tâm, lại tăng lớn lực độ khiêu khích. Hắn khẳng định liền sẽ phạt ngươi. Dương Bất Khí, hắn nhíu mày nhìn về phía Khuất Miên. Tỷ như, ngươi có thể tại hạ thứ kiểm tra thời điểm. Giáp mặt thị uy, đã từng đương quá phản nghịch thiếu niên Khuất Tony đồng học tích cực truyền thụ kinh nghiệm. Thật sự sẽ không? Người có thể học phim truyền hình phản nghịch lời kịch a, hắn nói. Đôi tay chỉ hướng chính mình đầu tóc. Nói ví dụ cái gì? Lão sư a, ta tưởng đem ngoạn ý nhi này nhuộm thành lục. Dương Bất Khí. Không, ta cự tuyệt. Cảm ơn. Cách chương.